Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không khi người nữa chứ. Bảo sao lại có người hoàn hảo như chị ấy chứ. Ai mà lấy được chị ấy thì nhất định sẽ rất sướng đấy. Cải Trì suốt đoạn đường cứ khen Ngân không ngớt. Tôi kéo áo nó cho nó bớt mồm bớt miệng lại. Không vợ tôi lại ghen. Cả nhà về trong im lặng. Ánh nắng ngả sang chiều le lói hắt vào cửa kính. Tôi lấy tay khum khum che chắn cho hai đứa con và vợ. Có lẽ là mi mệt. Tay bé con mắt lim dim nhắm hờ. Nhìn hoàng hôn buông xuống đúng là thích thật. Vừa mang mác buồn lại có một chút gì đấy bình yên. Tôi chỉ mong sau này cuộc sống của chúng tôi cũng êm ả, nhẹ nhàng và thanh bình như thế. Con gái không sao. Tôi đưa vợ con về nhà lại tranh thủ đi làm tăng ca luôn. Để cho Ngân làm một mình tôi cảm thấy có lỗi lắm. Mẹ tôi động viên rằng cứ đi đi, mẹ sẽ ở nhà bế hộ. Có chuyện gì bà sẽ báo với tôi. Ăn tạm cái bánh mì của vợ ăn giờ lúc chiều. Tôi không nhai vội vàng nuốt luôn để kịp đi làm. Lập gia đình có nhiều cái khổ, có nhiều cái rối ren, có cả những giọt nước mắt. Nhưng tôi tin ai cũng sẽ hạnh phúc khi được làm cha, làm mẹ. Đến chỗ làm, công ty đã về hết. Chỉ có phòng Ngân là sáng đèn. Cô ấy siêng năng lắm. Việc tôi đa số là cô ấy làm hộ, lương thưởng tôi vẫn nhận. Ngày xưa tôi cũng có ở lại làm cùng. Nhưng từ khi có con cái, tôi phải chạy về liên tục. Ngân chẳng than vãn hay kể công nửa lời, còn bảo tôi cứ về nhà mà nghỉ. Việc cô ấy làm một tí là xong. Nói là làm một tí là xong cho dễ nghe. Nhưng tôi biết Ngân chỉ nói thế để tôi yên tâm. Chứ nhiều lúc làm đến một giờ sáng còn chưa đâu vào với đâu. Nhất là những khi phải nộp cấp, anh em xuống vào làm. Mai nộp chưa được ý sếp, cô ấy lại nhận hết lỗi để tôi đỡ bị ăn chửi. Có lẽ đời này dù không thành vợ chồng, nhưng tôi nợ cô ấy rất nhiều. Anh đến từ lúc nào đấy? Sao lại đưa ra như khúc gỗ như thế? Thế nào, con cái ổn cả chứ? Không bị làm sao chứ? Giọng Ngân nhỏ nhẹ vang lên, hỏi làm tôi sực tỉnh. Tôi cứ nhìn ngoài cửa nhìn em cũng được một lúc lâu rồi. Vào chỗ của mình tôi đáp lời. Người ta bảo hai đứa bị thay đổi thời tiết nên bị sốt bình thường thôi. Cũng không đáng lo em à. Đây, anh trả cô tiền. Không dùng tới đồng nào đâu. Anh cứ giữ lấy đi. Phòng đêm hôm không có tiền thì làm như thế nào? Cứ để đấy, khi nào cần em sẽ đòi mà. Nói xong cô ấy lại mải miết làm việc. Tôi chần chừ rồi cất tiền vào trong túi. Tôi tự biết Ngân đời nào cô ấy bí tiền vì cô ấy rất giàu. Nhưng thôi, cứ mượn cũng chẳng sao. Phòng dùng đến đỡ phải đi mượn. Hai chúng tôi cứ thế mỗi người một góc im lặng, cùng nhau làm việc mà chẳng nói câu gì. Đến 9 giờ công việc của Ngân cũng ổn ổn. Còn một tí nữa là xong. Còn tôi thì còn một đống. Trời thì khá nóng. Ngân vã mồ hôi ra như tắm. Cô đi về chỗ ngồi cởi áo khoác vắt lên ghế. Tự nhiên thân hình nóng bỏng cong tớn của Ngân cứ ám vào trong đầu tôi cong rời. Mặc dù tôi đã lắc đầu mấy cái cho cái hình ảnh vậy ấy văng xa, nhưng nó cứ ghim thật chặt vào trong não của tôi. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Khổ. Từ lúc vợ tôi đẻ đến giờ, tôi cũng chưa được ăn bữa thịt nào cả mới chết. Tôi cứ cắm mặt vào màn hình máy tính, lúc lấy lại bình tĩnh nhưng không khả quan cho lắm. Tay chân tôi bắt đầu run lên bần bật. Sắp xong chưa anh? Em ra ngoài mua một ít nước. Trời kiểu gì mà nóng thế không biết. Tôi cũng gật gật đầu. Đúng thật, Ngân phải ra ngoài chốc lát để tôi bớt cái suy nghĩ mặn nhạt ấy đi. Khoác cái áo khoác vào người, cô ấy đi ra ngoài. Tôi khẽ thở phào một cái rồi đứng dậy cho khuây khỏa. Kéo cái rèm cửa ra cho bớt nóng. Tâm trạng đã ổn hơn đôi chút. Tôi quay trở lại bàn thì Ngân cũng đi mua nước về. Cô ấy vẫn than thở với tôi về thời tiết nóng. Đúng là nóng thật đấy. Ngoài nóng ở da thịt, tôi còn nóng ở nhiều chỗ khác đây này. Lạ nhỉ, tôi gặp nhiều người phụ nữ, nhiều đối tác, nhiều người đàn bà ngoài xã hội. Nhưng chưa ai đứng với tôi trước mặt mà lại run lẩy bẩy như là với Ngân. Cô ấy vắt cái áo vào ghế, rồi ra chỗ tôi, đưa cho tôi một lon bò húc lạnh để trên bàn. Anh uống đi cho tỉnh. Khiếp, anh nóng đến độ mặt đỏ au rồi kìa. À, ừ. Cô ấy đặt lên bàn, thì cặp ngực ấy lại vô tình chạm vào da tôi. Bắt đầu tôi dựng hết tóc gáy lên rùng mình. Kiểu này thì chết thật. Tôi vội vàng bật lon nước ra tu ừng ực, hết gần nửa. Thở hổn hển để lấy cân bằng, nhưng thực sự không thể. Tay tôi vò tập giấy trên bàn nhàu nát, cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc. Tôi định làm thêm một hớp nữa, nhưng chợt nhìn ra có con bò trên vỏ lon. Bỏ mẹ rồi. Uống bỏ húc thì đúng là chết đến đít rồi. Hình như Ngân có vẻ nhìn thấy cái nỗi bất ổn đấy của tôi. Tôi liên tục vò đầu làm cô ấy lo lắng. Anh làm sao đấy? Sao mà mặt anh tím cay tím gắt vào thế kia? Anh không sao em ạ. Anh chỉ hơi hoa mắt một tí thôi. Muộn rồi em về trước đi, để anh làm nốt cho. Con gái về khuya không tốt đâu. Tôi cố gắng đuổi kéo Ngân về, cho cảm giác này trôi đi nhanh chóng. Nhưng cô ấy không hiểu ý, nặng nặc đòi ở lại. Không được. Anh bị như thế này thì làm sao mà em về được? Nhưng anh bị làm sao thì em biết ăn nói như thế nào với bác gái. Anh bị đau ở đâu? Để em xem nào. Cô ấy cứ thế sờ lên trán, sờ lên tay chân tôi xem có lạnh hay nóng gì không. Tôi cố gắng để Ngân ra. Em đi về đi. Về ngay đi. Để cho anh yên. Em có làm gì đâu mà anh cáu em thế. Anh khó chịu như thế chắc là bị bệnh gì rồi. Hay để em đưa anh về nhé. Ngân vẫn không thôi sờ nắn tay chân cho tôi. Cái da chạm da ấy càng chỉ làm cho tôi thêm nóng gáy. Việc tôi còn đầy, về thế nào ngày mai cũng không kịp. Chỉ cần Ngân đi, tôi sẽ lấy được bình tĩnh và làm nốt. Cô ấy còn ở đây một giây, một phút thì tôi sẽ không kiềm chế được mà làm liều mất. Em đi đi, anh còn làm. Em ở đây anh không làm được đâu. Anh bị làm sao thì phải nói với em chứ. Em có lỗi gì nào, anh cứ nói đi, em sẽ sửa mà. Ngân cứ ngây ngô hỏi. Tôi không thể nói thẳng thừng rằng cái ham muốn của tôi nó đang trỗi dậy một cách khủng khiếp mà tôi không thể nào cưỡng lại được. Khi nó chiếm hết cả cái não bộ điều khiển của tôi rồi thì em chỉ là con mồi. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Lấy Vợ Trẻ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net